Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, minh bài chứng, nhục nhã cận giáp, xa chỉ thành nam giao, đô la, che ngợp bầu trời màu đỏ thẫm độn quang, tự nam hướng bắc, nhanh bay vụt mà tới, mỗi một đạo độn quang, đều là một ngự thú tộc cao thủ, cái kia màu đỏ thắm huyền lực biểu trinh. Chính là ngự thú tộc huyết huyền lực, đã đến xa trì thành 3.000 dặm phạm vi, toàn bộ viên nghe lệnh, tản đi độn quang, duy trì trận hình đi tới, nghiêm mật phòng bị minh tộc tập kích, vì là một tên ngự thú tộc vô địch huyền hoàng, đã hiển hiện ra vẻ già nua, nhưng khí huyết vẫn dồi dào, huyết huyền lực tỏ khắp quanh thân trăm trượng phương viên, rừng rực nhiên như một sao sao ngày, tại đây một tên vô địch huyền hoàng bên cạnh. Còn có hơn 10 vị đều là vô địch huyền hoàng cấp số cường giả. Bọn họ chính là lần này ngự thú tộc phản kích chủ lực. Cho tới cận thái lưu chờ thế tôn cường giả, cũng không có cùng những này vô địch huyền hoàng đồng hành, mà là đang càng tầng lớp cao vòm trời bên trên, giám thị chiến trường toàn cục, phòng bị phe địch cấp cường giả, hình thành đổi quân tư thế. Cận câu đại thống lĩnh đã đến xa trì thành phụ cận. Tại sao không có nhìn thấy một tộc nhân? Ở vừa nói chuyện đại thống lĩnh bên cạnh, một người khác già nua vô địch huyền hoàng cao thủ dò hỏi. Hắn tên là Cận Khuông, cũng là một vị lão bối thống lĩnh, đích xác rất kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, nên có tộc nhân tiểu bối đến đây nghênh tiếp mới phải. Chẳng lẽ nói, bọn họ đã toàn bộ bị chấm ngoặc kép, cận câu đại thống lĩnh lớn lao khí tức rung động. Lớn tiếng quát, đi, đi xa trì thành. Bỗng nhiên, một tòa phi hành cung điện tự trong tầng mây bốc lên. Không nhanh không chậm về phía các vị ngự thú tộc huyền hoàng trước mặt bay vụt mà tới. Là chúng ta ngự thú tộc thống lĩnh phi hành cung điện. Xem ra còn có tiếp tục sống sót tộc nhân. Các vị huyền hoàng cường giả tâm tình phấn chấn. Dồn dập hướng về tòa kia phi hành cung điện bay đi. Ở trước cung điện hành lang. Cận Cổ, Hứa Dương, Cận Cương chờ 3 người phía trước, còn lại mấy vị huyền vương cao thủ ở phía sau, xếp thành hàng bay tới đằng trước, nghênh tiếp ngự thú tộc tinh nhuệ, vãn bối Cận Cổ, xuất đội bái kiến cận câu đại thống lĩnh. Ở nghênh tiếp thời điểm, Cận Cổ liền thông qua linh hồn truyện tấn, đem vị này cận câu đại thống lĩnh lai lịch. Nói tường tận cho Hứa Dương biết được, vị này cận câu đại thống lĩnh. Là ngự thú tộc tư lịch phi thường lão một vị vô địch huyền hoàng. Lúc trước đi theo cao đẳng tộc nhân tên là Cận Thái Lưu. Bây giờ đã là 3 kiếp thế tôn trường lão. Uy thế cực cao. Nói cách khác, lần hành động này mang đội trưởng lão. Phải là Cận Thái Lưu vì là. Làm thế tôn, đương nhiên sẽ không tự mình xuất lĩnh một đám huyền hoàng cường giả. Vì lẽ đó để tin cậy nhất thuộc hạ cận câu mang đội. Cũng hợp tình hợp lý. Miễn lễ, Cận Cổ, người có biết xa trì thành bây giờ tình hình? Cận câu đại thống lĩnh hỏi. Cận Cổ lập tức liền đem minh tộc tập kích. Ngăn ngắn trong nửa canh giờ nhổ xa trì thành bên trong tất cả ngự thú tộc cứ điểm. Cũng phân khu càn quét chuyện tình toàn bộ nói ra. Cuối cùng tổng kết nói. Hiện nay xa trì thành đã ở minh tộc trưởng khống bên dưới. Ngoại thành nơi cũng nhiều có minh tộc tinh nhuệ càn quét. Tình thế dị thường nguy hiểm, cho đến bây giờ, vẫn không có hiện ngoài hắn ra người sống sót. Cổ Nhi, ngươi lại có thể may mắn thoát khỏi, thật sự là lớn hạnh. Không đợi cận câu đại thống lĩnh nói chuyện, hắn một bên cận Khuông thống lĩnh kinh dị một tiếng nói rằng. Cận Khuông thúc tổ, cận Cổ vội vàng hướng cận Khuông hành lễ, thông qua linh hồn câu thông, Hứa Dương biết được cái này cận Khuông. Chính là cận cổ mạch này lão nhân, tư lịch rất cao, cận cổ, người có biết, nhà ta cận la cháu trai an nguy làm sao? Một tên khí tức lạnh lùng nghiêm nghị, gò má có quỷ dị vết tích ông lão quát lên, cận giáp thống lĩnh lời ấy sai rồi. Ta ở Tây Giao, cận la ở ngoại thành phía đông, cách nhau vạn dặm, ta làm sao biết hắn an nguy làm sao? Cận cổ bình thản nói rằng, bọn họ mạch này. Cùng cận giáp thống lĩnh thuộc một mạch, từ trước đến giờ bất hòa. Hừ, khí tức lạnh lùng nghiêm nghị cận giáp thống lĩnh hướng về bên cạnh cận câu đại thống lĩnh nói. Rằng, việc này đại đại không đúng. Nhiều như vậy ngự thú tộc người chết trận. Cũng chỉ có những người này may mắn còn sống sót. Bọn họ nhất định là úy chiến lẩn trốn. Cầu thả bảo toàn. Dựa theo tộc quy, nhất định phải trị tội. Cận giáp thống lĩnh, người nhưng làm sao mà biết. Ta úy chiến lẩn trốn. Cận cổ hỏi ngược lại. Này còn dùng hỏi. Minh tộc đã sớm chuẩn bị. Phái đều là tinh nhuệ cường giả. Xa chỉ thành nhiều như vậy đỉnh cao huyền hoàng cấp cường giả đều không có sống sót. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Cận giáp quát lên. Cận giáp thống lĩnh. Ngươi này chỉ sợ là cãi chày cãi cối. Một bên cận khuông nói rằng. Nói ta cãi chày cãi cối. Cận giáp cười lạnh nói. Tốt. Ngươi nói cận cổ tham chiến. Hắn có từng giết qua một minh tộc người. Chỉ cần hắn có thể lấy ra một chút giết chết minh tộc người căn cứ chính xác theo. Coi như ta cãi chày cãi cối lại có làm sao. Ha ha. Đây chính là ngươi nói. Cận cổ xoay cổ tay một cái. Bốn cái nhãn ném. Trôi nổi ở cận câu. Cận khuông cùng cận giáp ba người trước mặt. Đây là. Chấm ngoặc kép. Cận giáp biến sắc. Mà cận khuông nhưng là có sắc mặt vui mừng. Tay hắn duỗi một cái. Đem bốn khối nhãn chép lại. Từng cái lật xem. Đây là minh tộc người thân phận nhãn. Đều là lấy thế tôn cấp cường giả ma khí khắc họa mà thành. Tuyệt đối không phải giả tạo. Cận khuông kiến thức rộng rãi. Mở miệng nói rằng. Minh tộc người nhãn có nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia. Này bốn khối nhãn. Đều là hôi ngọc làm ra. Đại biểu huyền hoàng cấp số. Hôi ngọc bên trên còn có bốn đạo ma vân. Đại biểu huyền hoàng cường giả tối đỉnh. Cận câu đại thống lĩnh gật đầu mỉm cười. Không sai. Cận cổ thống lĩnh. Ngươi lập được đại công. Chu diệt bốn tên minh tộc đỉnh cao huyền hoàng. Bộ tộc nhất định sẽ vì ngươi ghi nhớ này một công huân. Đợi được lần này đại chiến qua đi. Tất có phong thưởng. Chậm đã. Cận giáp vẻ mặt do dự bất định. Quát lên. Không đúng. Cận giáp thống lĩnh. Cận cổ đã lấy ra bằng chứng. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Cận khuông không vui nói. Cận cổ bất quá là đỉnh cao huyền hoàng tu vi. Có thể nào đánh giết bốn cái minh tộc cùng cấp cường giả? Cận giáp vội vã nói rằng. Hắn cũng không muốn bị chụp một cãi chày cãi cối mũ. Hiện tại nhất định phải chứng minh. Bốn người này không phải cận cổ giết chết. Ha ha, cận giáp trường lão. Người xem được rồi. Cận cổ cao giọng cười to. Không hề thu lại khí tức. Vô địch huyền hoàng cấp số khí thế ẩm ẩm bạo. Chung quanh hắn. Từng vệt hào quang màu máu dâng lên mà ra. Lừng lẫy mà mạnh mẽ. Bốn phía người không tự chủ được bị thoáng đưa đẩy ra. Nhìn nhau ngơ ngác. Nhà ta thống lĩnh đã đột phá vô địch huyền hoàng cảnh giới. Đánh chết bốn tên minh tộc đỉnh cao huyền hoàng. Lại có cái gì tốt kỳ quái? Hứa Dương lớn tiếng nói. Chính là. Cận giáp thống lĩnh cũng quá đáng. Như vậy hoài nghi có công người. Chẳng lẽ là đỏ mắt. Cận Cương hiểu ý. Ở một bên chào phúng nói. Cận giáp thống lĩnh sắc mặt đỏ lên. Cho tới bây giờ. Hắn đã đuối lý. Trên mặt một trận nóng hừng hực lúng túng. Cận câu đại thống lĩnh cũng không thèm nhìn hắn một cái. Lớn tiếng nói. Ghi nhớ cận cổ công lao. Toàn bộ viên đi tới. Đi đến xa chỉ thành. Thống kích những kia minh tộc quỷ loại. Một đám người ầm ầm đồng ý. Cận cổ đột phá. Giết chết phe địch cường giả công huân. Khiến không ít ngự thú tộc tinh nhuệ cảm thấy phấn chấn. Bọn họ hướng về xa chỉ thành phương hướng nhanh phi hành. Chuẩn bị tập trung vào sau đại chiến bên trong. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi. Càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.